Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, 253, chương 253, Tống Duệ lo lắng đồng dạng cũng là Diêm Bộ trưởng lo lắng. Nếu nói phía sau màn độc thủ liền Trung ương Viện Bảo tàng bảo vật đều có thể thay đổi. Như vậy đối mặt khác tàng quán chân phẩm động thủ liền giống như lấy đồ trong túi. Thật sự là quá dễ dàng. Việc này không nên chậm trễ. Mấy người vào lúc ban đêm liền cưỡi chuyên cơ trằn trọc đi các nơi viện bảo tàng xem xét tình huống. Vì tận lực tiết kiệm thời gian, Vạn Già La Khắc hàng triển lãm đều không xem. Một đến mục đích địa liền thẳng đến Nguyên Bắc vật quán trấn quán chi bảo mà đi. Cái gì kim khắc y, ngọc quan, thậm chí là ngàn năm không hóa thi thể, đều bị hắn nhất nhất cảm ứng vài biến. Như thế bôn ba bảy tám thiên, đoàn người mới trở lại kinh thị. Cấp Mạnh Trọng thành lập tổ chuyên án mang đến một cái cực kỳ ác liệt tin tức. Cơ hồ sở hữu viện bảo tàng trấn quán chi bảo, đều bị đổi, không bị đổi đều là một ít vô pháp dùng hiện đại công nghệ phục chế văn vật tại án tình phân tích. Sẽ thượng, Diêm Bộ trưởng ngữ khí đau kịch liệt mà nói, Phạn lão sư đã sớm tiên đoán quá, những cái đó bị đổi văn vật đem gặp phong hóa thành sa vận rồi. Vì thế phòng họp nội tất cả mọi người cúi đầu, vì những cái đó hoặc đã qua đời đi của quý bi ai. Này cũng không phải Hoa Quốc trong lịch sử nhất sỉ nhục một khác. Nhưng không hề nghi ngờ, này nhất định là Hoa Quốc văn minh sử thượng nhất tai nạn tính một khác. Có thể thân thủ đem chính mình căn chặt đứt, đem chính mình cố thổ vứt bỏ, đem chính mình truyền thừa đoạn tuyệt, phía sau màn người này nên là kiểu gì phát dồ. Đối huyền môn người trong tới nói, này không gọi phát dồ, cái này kêu đoạn tình tuyệt ái, chặt đứt trần duyên, là thành thần duy nhất con đường, Phạn Già La lắc đầu nói. Những lời này hoàn toàn chọc giận Diêm Bộ trưởng, làm hắn hung hăng đấm bàn, liền người đều không đảm đương nổi, còn con mẹ nó đương thần. Ông trời nếu làm người như vậy thành thần, kia hắn chính là mắt bị mù. Thủ trưởng, ngài nói chuyện cẩn thận một chút, Mạnh Trọng hiện tại cũng không phải là thuyết vô thần già. Vì thế khẩn trương mà vỗ vỗ lão thủ trưởng bả vai. Lại liếc liếc chính mình đỉnh đầu. Phảng phất ông trời thật đang nhìn, Diêm Bộ trưởng nội tâm tức giận mọc lan tràn, tưởng phát tác, lại vẫn là nghẹn lại. Không hề nghi ngờ, kinh này một chuyện, hắn đối huyền môn chán ghét đã thâm nhập cốt tủy. Chúng ta đã xác định cả nước trong phạm vi chân bảo đều bị đổi. Kia dân gian đồ cất giữ đâu? Tống Duệ thập phần bình tĩnh mà dò hỏi. Mạnh Trọng lập tức mở ra notebook, kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Chúng ta điều tra quốc nội nổi danh đại người thu thập. Phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Trong đó có bốn cái gia tộc, phân biệt là Trình gia, Dư gia, Hạ gia, Tông gia. Từ 9 năm trước bắt đầu liền bốn phía thu mua đồ cổ. Tại đây 9 năm, chỉ cần tác phẩm nghệ thuật thị trường tượng xuất hiện trên đời hiếm thấy chân bảo, liền nhất định sẽ rơi vào này bốn cái gia tộc trong túi. Càng có ý tứ chính là, bị bọn họ mua đi chân bảo, từ nay về sau đều sẽ tuyệt tích với tác phẩm nghệ thuật thị trường. Chẳng sợ quốc gia cấp viện bảo tàng đi liên lạc bọn họ, muốn mượn tới mở ra, cũng sẽ bị cự tuyệt. Bất quá tình huống như vậy ở gần 5 năm nội có thay đổi. Bởi vì phòng phẩm chế tạo kỹ thuật đã phi thường thành thục. Hoàn toàn có thể đã lừa gạt chuyên gia đôi mắt cùng công nghệ cao thiết bị kiểm tra đo lường, Mạnh Trọng lấy ra một sấp ảnh chụp, tiếp tục nói, cho nên gần 5 năm tới, này bốn cái gia tộc bắt đầu lục tục đem những cái đó trên đời hiếm thấy chân bảo cho mượn cấp quốc. Nội viện bảo tàng tiến hành triển lãm, cùng các đại viện bảo tàng quan hệ phi thường chặt chẽ. Phạn lão sư, này đó đều là bọn họ đồ cất giữ, ngài có thể nhìn ra vấn đề sao? Phạn Già La nhất nhất lật xem này đó ảnh chụp, lắc đầu nói, ta nhìn không thấy linh vận ánh sáng, cũng cảm thụ không đến cổ xưa hơi thở, chúng nó có lẽ là giả, nhưng cách ảnh chụp, ta cảm ứng lực sẽ suy yếu. Cũng không dám 100% khẳng định ta tới nghĩ cách làm ngài tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Vật thật, Diêm Bộ trưởng lập tức nói, Tống Duệ theo sát phân tích, này bốn cái gia tộc có lẽ chính là ở giúp phía sau màn độc thủ thu thập đồ cổ, Mạnh Trọng gật đầu. Nói, ta đã phái người đi nhìn bọn hắn chằm chằm ni mặt khác. Lương lão cùng Lục lão cũng hướng ta phản ứng một cái tình huống, hắn đem những cái đó trấn quốc. Chi bảo đồ giỏm ảnh chụp mở ra ở trên bàn, dùng đầu ngón tay điểm điểm, các ngươi xem này đó hàng giả, làm được cùng chính phẩm giống nhau như đúc, nếu không làm có tổn hại kiểm tra đo lường, chúng ta nằm mơ đều không thể tưởng được chúng nó đã bị đổi. Bởi vậy có thể thấy được cái này tạo giả giả kỹ thuật cao siêu đến loại nào trình độ. Kia hai tôn đỉnh phạm tuyến, hắn thế nhưng một cái không tồi mà phục chế ra tới. Còn đem những cái đó tinh mỹ phức tạp điêu khắc cũng làm tới rồi lấy giả đánh cháo nông nỗi. Đây là cái dạng gì trình độ? Tống Duệ gật đầu, tạo giả giả là cái thiên tài, Mạnh Trọng đem một chương ảnh chụp ném ở trên bàn. Tiếp tục nói, này bức ảnh là Lương lão cung cấp, các ngươi nhìn xem người này. Hắn kêu Dễ Giang Nam, năm nay 27 tuổi, một cái cao công năng bệnh tự kỷ người bệnh. Là Lương lão học sinh, ở văn vật giám định lĩnh vực, điêu khắc lĩnh vực, hội họa lĩnh vực, thư pháp lĩnh vực, đều có được đứng đầu trình độ. Lương lão dùng quỷ tài tới hình dung hắn, còn nói nếu thật sự có người có thể chế tạo ra lấy giả đánh cháo quốc bảo. Vậy chỉ có hắn, Diêm bộ trưởng lập tức truy vấn. Người đâu, chộp tới sao, Mạnh Trọng lắc đầu, không có. Người này 9 năm trước liền mất tích lại là 9 năm mà ni Tống Duệ trầm ngâm mà ni phản. Già là ánh mắt hơi lóe, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Mạnh Trọng tiếp tục hướng trên bàn ném ảnh chụp. Các ngươi xem, này đó ảnh chụp là Trung ương Viện Bảo tàng Giám định Trung tâm năm gần đây đối những cái đó quốc. Bảo quay chụp ít chiều sáng phiến, nhìn qua có phải hay không mỗi một chương đều không giống nhau. Kỳ thật không phải. Chúng ta đem khung điều chỉnh một chút liền có thể phát hiện. Chúng nó tất cả đều là 9 năm trước lão ảnh chụp. Chỉ là hơi chút điều chỉnh một chút góc độ là có thể trở thành tân ảnh chụp lặp lại sử dụng. Nói cách khác, từ 9 năm trước bắt đầu, Trung ương Viện Bảo tàng đối này đó văn vật tiến hành lệ hành kiểm tra cũng đã đình chỉ. Cho nên kia chỉ đồng thau quy khoang bụng lộ ra như vậy đại một sơ hở. Mới có thể vẫn luôn giấu giếm đến bây giờ, Trung ương Viện Bảo tàng có nội quỷ, Diêm bộ trưởng. Đối tin tức này không chút nào ngoài ý muốn, chỉ là áp lực tức giận dò hỏi. Người bắt được sao? Đã đi bắt, Mạnh Trọng vừa dứt lời liền thu được trang chân phát tới một cái phụ có ảnh chụp tin. Nhắn, sau khi xem xong hắn ra mặt hơi hơi căng chặt, cuối cùng đem điện thoại đẩy đến Diêm bộ trưởng trong tầm tay. Vô lực nói, Trung ương Viện Bảo tàng Văn vật Giám định Trung tâm người phụ trách tự sát. Mặt khác còn có hai cái kỹ thuật viên cũng ở cùng thời gian nhảy lầu. Cũng chưa cứu trở về tới, chỉ ở Mạnh Trọng nói chuyện công phu. Trang chân lại lục tục gửi đi rất nhiều tin ngắn. Hơn nữa điều đều là tin tức xấu. Cùng Trung ương Viện Bảo tàng tình huống giống nhau. Địa phương Viện Bảo tàng hiềm nghi người cũng đều lục tục mất tích hoặc tự sát. Không có bất luận cái gì cảm kích giả bị cảnh sát tìm được. Thấy trên ảnh chụp máu tươi đầm địa trường hợp, Diêm bộ trưởng hàm răng đều có chút phát ngứa, trừ bỏ kia bốn cái gia tộc, khắc manh mối đều chặt đứt. Dùng một lần diệt trừ nhiều như vậy nội tuyến, phía sau màn người này thật đúng là danh tác nha. Kia bốn cái gia tộc kỳ thật cũng không tính cái gì manh mối. Bọn họ chỉ cần nói chính mình là người bị hại. Không biết khi nào đồ cất giữ bị điều bao, mà chúng ta lại lấy không ra lên án bọn họ chứng cứ. Này cọc án tử liền vô pháp đi xuống cha, phía sau màn người này giống cái u linh, tới vô tung đi vô ảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài cùng này bốn cái gia tộc người bảo trì liên hệ. Tống Duệ bát. Một gáo nước lạnh, mẹ nó, phía sau màn người này rốt cuộc là ai? Tâm địa như vậy ác độc. Thế lực như vậy khổng lồ, nếu chúng ta không phát hiện hắn động tác, có phải hay không quá cái mấy năm, chúng ta quốc gia liền phải phiên thiên. Huyền môn người vẫn luôn nói chính mình muốn lánh đời, chúng ta có việc cầu đến bọn họ trên đầu, thường thường còn phải xem bọn họ sắc mặt, nên cấp ưu đãi cho, nên cấp nâng đỡ cũng cho. Kết quả đâu? Bọn họ lánh đời chính là như vậy ẩn. Tránh ở chỗ tối đem quốc gia khí vận đều cướp đi. Mẹ nó, một đám súc sinh, Diêm bộ trưởng tức muốn hộc máu mà đấm bàn, cuối cùng lại bất đắc dĩ mà thở dài. Huyền môn người quá thần bí, cho tới nay mới thôi. Chúng ta liền bọn họ cơ bản tình huống cũng chưa thăm dò rõ ràng. Này cọc án tử muốn như thế nào cha? Hiềm nghi người đề cập toàn bộ huyền môn, mà huyền môn người cơ hồ đều trốn tránh ở nơi tối tăm. Chúng ta căn bản tìm không thấy, Phạn Gia La dùng đầu ngón tay không ngừng sắp hàng những cái đó. Ảnh chụp, ngữ khí nhàn nhạt, nói ra nói lại lệnh mọi người tinh thần phấn chấn. Ta cho các ngươi chỉ hai cái hiềm nghi người, Diêm bộ trưởng cùng Mạnh Trọng đôi mắt lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Tống Duệ lược một suy nghĩ liền đã hiểu rõ. Cha một chút người này, Phạn Gia La đem chính mình di động đẩy đến cái bàn trung gian. Diêm bộ trưởng nhìn trên màn hình hình người, ngạc nhiên nói, lại là nàng. Mạnh Trọng duỗi trường cổ vừa thấy, tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. Người này thế nhưng chính là Thiên Thủy phái cái kia tiểu sư muội. Làm việc phi thường xúc động, đến nỗi với sợ quá chạy mất Mã Du, hại chết rất nhiều vô tội thị dân. Nàng như vậy không đầu óc, không giống như là bày mưu lập kế phía sau màn độc thủ. Tống Duệ đem chính mình chụp lén đến hai bức ảnh cũng triển lãm ra tới. Nàng xác thực khả nghi, các ngươi xem, đây là nàng lọt vào trận pháp phản phệ sau bộ dáng. Đây là nàng sắp tới bộ dáng, khác biệt có phải hay không rất lớn. Diêm bộ trưởng cùng Mạnh Trọng không ngừng gật đầu, đầy mặt đều là khiếp sợ. Này khác biệt nơi nào là đại, quả thực là nghịch thiên. Một cái gà da chọc phát, hàm răng rớt quang, gần đất xa trời, một cái hắc phát phi kiên, hàm răng chỉnh tề, thanh xuân rào rạt, căn bản là như là trọng sinh giống nhau. Phạn Gia La từ từ giải thích, xử lý răng tùng, sinh cơ trôi đi, như vậy phản phệ là không thể nghịch chuyển, nếu tưởng cứu trở về tới, trừ phi tìm cái cao nhân quán đỉnh. Quán đỉnh ý tư chính là vị này cao nhân cần thiết đem chính mình thọ mệnh, linh lực, tu vi, khí vận, tất cả đều đưa cho lọt vào phản phệ người, đưa đến càng nhiều, khôi phục đến liền càng nhanh. Muốn khôi phục đến trình độ này, Phạn Gia La dùng thon dài đầu ngón tay điểm điểm Lâm Niệm từ kia trương mỹ lệ vô song mặt. Chắc chắn nói, bớt thời giờ ta một nửa tu vi chỉ sợ đều làm không được. Hơn nữa theo ta được biết, huyền môn nội cũng không có bất luận cái gì cao nhân cho nàng quán đỉnh. Nàng trong một đêm đạt được trọng sinh, khi ta tái kiến nàng thời điểm, trên người nàng khí vận quả thực phải phá tan phía chân trời. Sợ là liền hoàng đế cũng bất quá như thế. Hơn nữa 9 năm trước, vì chữa khỏi nàng nhược chứng, Thiên Thủy phái đem nàng đưa đi nước ngoài an dưỡng. Từ kia lúc sau liền không có bất luận kẻ nào được đến quá nàng tin tức. Phạn Gia La đôi tay giao nắm, nhìn chung quanh mọi người. 9 năm, cái này con số có phải hay không rất quen thuộc. Diêm bộ trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Niệm từ ảnh chụp. Suy đoán nói, Phạn lão sư, ngài là nói, từ 9 năm trước bắt đầu, nàng liền tránh ở chỗ tối bắt đầu bố cục. Chính là xem nàng bộ dáng mới 20 xuất đầu, 9 năm trước cũng liền 13-14 tuổi, có khả năng chuyện lớn như vậy sao? Nàng hiện tại thân thể này đã 70 hơn tuổi, Phạn Gia La cười như không cười nói. Tâm lý tuổi khả năng cao tới 200 hơn tuổi, Diêm bộ trưởng chấn kinh rồi. Trong mắt hơi vừa chuyển liền lệnh cưỡng chế nói, cho ta hảo hảo cha nàng, 24 giờ theo dõi lên. Như thế nào chỗ nào đều có Thiên Thủy cung. Đúng rồi, bọn họ là huyền môn đệ nhất đại phái. Cái kia chi phi đạo trưởng còn có một cái ngoại hiệu kêu lão thần tiên. Bọn họ nằm mơ đều nghĩ thành thần thành tiên. Căn bản không đem người thường đương người xem. Làm ra đổi quốc bảo sự cũng không kỳ quái. Hắn lấy ra di động gọi điện thoại. Ngữ khí kém tới cực điểm. Thiên Thủy cung dỡ bỏ công tác tiến triển đến thế nào? Chạy nhanh cho ta hủy đi. Hết thảy dỡ xuống, có hợp pháp thủ tục cũng hủy đi. Xảy ra chuyện ta phụ trách. này thông điện thoại đánh xong, hắn lại cấp tôn giáo quản lý cục đánh một chiếc điện thoại. Lạnh lùng nói, đem Thiên Thủy Cung cho ta thêm đến tà, tên thánh đơn đi, không chuẩn bọn họ lại tuyển nhận tín đồ, càng không chuẩn tổ chức công khai hoạt động kia đầu vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng rồi. Diêm bộ trưởng sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một chút. Cắt đứt điện thoại sau nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ. Mẹ nó, lão tử cho các ngươi từ giả lánh đời biến thành thật lánh đời. Khinh thường người thường các ngươi liền cả đời đãi ở núi sâu rừng già đi. Chờ Diêm bộ trưởng ra một hơi, Phạn Già La mới tiếp tục nói. Còn có một cái hiểm nghi người là Trương gia, Tô Phong Khê chính là bọn họ bồi dưỡng ra tới. Bọn họ tựa hồ cũng đang sở tác thành thần lộ, Diêm bộ trưởng lần này lại vì khó khăn. Châm trước thật lâu sau mới thấp giọng nói. Phạn lão sư, ta đem ngài đương người một nhà, cho nên ta cho ngài thấu cái đế. Trương gia trước mắt đang cùng quốc gia tiến hành hợp tác. Bọn họ nghiên cứu ra một loại dược tề, có thể kích phát người thường tiềm năng, có thể đại quy mô mà chế tạo hình người binh khí. Thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra linh giả, Tô Phong Khê kỳ thật chính là bọn họ thí nghiệm phẩm. Phía trên đã chứng thực, cho nên Trương gia những cái đó tội danh đều bị rửa sạch nga. Dùng cái loại này dược tề còn có thể trở thành linh giả. Phạn Già La trầm tĩnh đôi mắt nổi lên gợn sóng. Đúng vậy, Đặc An Bộ Đặc Công hiện giờ đều tự nguyện gia nhập cái này thực nghiệm kế hoạch. Hơn nữa lấy được cực đại tiến triển. Nếu thời gian dài quan sát xuống dưới, xác định loại này dược tề không có tác dụng phụ, chúng ta quân đội khả năng sẽ đại diện tích mở rộng. Cho nên Trương gia không thể tra, Diêm bộ trưởng bất đắc dĩ xua tay. Phạn Già La nhắm hai mắt, nỗi lòng một trận kích động, qua thật lâu, hắn mới từ từ nói. Diêm bộ trưởng, ta theo như lời cực khắc biến quả nhiên đã bắt đầu rồi. Không ngừng có người hành tẩu ở thành thần trên đường, mà các ngươi này đó người thường, sớm đã lưu lạc vì bọn họ đá kê chân, lại hãy còn không tự biết, ngược lại quạt gió thêm củi, kia dược tê tuyệt không phải cái gì thứ tốt, dùng nó người, ở tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ gặp phản phệ. Ta trước mắt còn không biết này phản phệ là cái gì, nhưng là nếu ngài có năng lực ngăn cản chuyện này. Còn thỉnh ngài nhất định không cần mặc kệ, Diêm bộ trưởng trong lòng hung hăng nhảy dựng. Hấp tấp nói, chính là cái này thực nghiệm đã tiến vào đến hậu kỳ. Tham dự thực nghiệm nhân số mở rộng tới rồi 2000. Này cấp bậc chi cao sớm đã vượt qua ta quyền quản lý. Ta quản không được chuyện này, chỉ có thể miệng nâng lên nhắc tới. Nhưng mặt trên có thể hay không nghe ta vẫn là cái không biết bao nhiêu, 2000. Cái này con số nghe đi lên tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu dùng sinh mệnh tới đổi, kia sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Phạn Già La mở không hề tiêu cự đen nhánh hai mắt. Đem sở hữu ý niệm đều thích tràn ra đi. Cực lực đi sờ soạng kia hư vô mờ mịt một chút linh quang. Sau đó chậm rãi nói ra thứ nhất tiên đoán. Ta thấy rất nhiều người chính đi hướng một chỗ không thấy ánh mặt trời địa phương. Thân thể dung nhập hư vô, biến thành khói bụi, ta còn thấy điên cuồng người càng điên cuồng, ti tiện người càng ti tiện, âm u người càng âm u, hết thảy đều chiều nhất hư phương hướng đi phát triển, hắn tiếng nói giống gió lạnh thổi qua sông. Bang, lại giống gió phơn thổi qua cánh đồng hoang vu, lệnh người chợt lãnh chợt nhiệt, kinh sợ không thôi, vài giây lúc sau, hắn chớp chớp. Làm mơ hồ đồng tử một lần nữa rót vào thần quang. Sau đó gằn từng chữ một mà nói. Nếu các ngươi lại không ngăn cản, thế giới này đem lâm vào đại hỗn loạn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1206-19-15-07 tương đương 2019-1207-19-16. 17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, hiểu chi một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, đàn na, vô thương một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, en hạnh phúc, hơi lạnh y, hàn lộ, vi vi vi. Lam 2 cái, 36.010.581. Chun gạch dưới gơ, nhiễm nhan, 32.171.607. 93 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hạ Chiêu Phu Tư Cơ đã từng nói qua 75 bình. Đi cũng du chi 65 bình, ra có bánh bao, lan ở thiên nhai, cát tường như ý 77-50 bình, en hạnh phúc, hơi lạnh y 48 bình, hoa mộc mộc 45 bình, tiểu ngọt phúc 40 bình, tây tú 35 bình, xanh ca, cây trúc, chỉ ăn miêu lương 30 bình, xìa hát bê đê hát tết, im quy, trong mộng vô sương mù, ly hoa, ngọc đẹp, mời đến hôn ta. Quyền quyền 20 bình, 2015 bình, ngàn hạc 12 bình, ngươi ngọt cái giám, thẩm kiệu, hương thảo hạt, grace, xuôi cao, lục nhẫm gia, LU 10 bình, xa cùng mạt, hàn lộ, bạc tư bạc, phong nhớ lạc, thư tiểu ngốc bằng hữu, lương dử so le, đề bút, muốn phi đến càng cao, tiểu bạch ngoan ngoãn 5 bình, nấu đản đản 3 bình, cá du biển sâu. Yển cửu 2 bình, ngọc huyên, giật hương thơm cái chai, trổ hết tài năng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.